Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, đi ngược lại con đường cũ. Thanh Minh Tâm Kiếm trong tay gắt gao chống đỡ tại cổ phong trên cổ. Nếu là biểu hiện ra thiên phú đồng dạng, còn có thể lý giải. Nhưng người trước mắt biểu hiện ra thiên phú thật sự quá mạnh. Dạng này một cái võ đạo kỳ tài, lại sống lâu như thế. Tu vi làm sao có thể chỉ là sơ nhập thần niệm cảnh? Đồng thời, có như thế tâm cảnh người, làm sao sẽ làm một cái dâm tặc? Thanh Minh Tâm không tin. Ánh mắt mọi người rơi vào cổ phong trên người. Giờ phút này nhao nhao tự hỏi. Thanh Minh Tâm suy nghĩ. Không phải là không có người nghĩ đến. Chẳng lẽ người này làm thật không phải là thiên diện? Liễu Mộc Phong giờ phút này cũng là nhìn về phía cổ phong. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn có thể mặc kệ cổ phong đến cùng phải hay không thiên diện. Hắn chỉ lo lắng cổ phong an toàn. Bản tôn, thiên diện tôn giả. Cổ phong sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt một câu. Lấy cổ phong hiện tại tâm cảnh. Coi như vừa rồi Thanh Long học viện đỉnh cấp lão quái đều không thể để cổ phong tâm nổi sóng. Huống chi là trước mắt cái này Thanh Minh Tâm. Nói bậy. Ngươi căn bản không phải thiên diện. Hiện tại bàn giao ngươi thân phận chân thật. Bản tổng giáo. Có thể tha ngươi một mạng. Thanh Minh Tâm nhìn về phía cổ phong. Trong mắt vẻ phức tạp. Càng đậm. Cổ phong nhìn về phía Thanh Minh Tâm. Võ đạo tổng giáo. Ngươi thụ bản tôn hai lần võ đạo chỉ điểm. Chính là báo đáp như vậy sao? Nếu không có thụ ngươi chỉ điểm. Ta hiện tại đã trải qua giết ngươi. Nói ra ngươi thân phận chân thật. Thanh Minh Tâm mở miệng lần nữa. Ha ha, võ đạo tổng giáo luôn miệng nói ta không phải thiên diện. Làm sao mà biết, cổ phong sớm đã ngờ tới đối phương sẽ như thế đặt câu hỏi. Hôm nay giải quyết, cũng tốt bỏ đi đối phương nghi hoặc. Thanh Minh Tâm lạnh giọng một câu. Ngươi có như thế võ đạo thiên phú, lại công việc mấy ngàn năm. Tu vi làm sao có thể vẻn vẹn sơ nhập thần niệm cảnh. Người như thế tâm cảnh, làm sao có thể làm hái hoa chi ma? Này nguyên nhân, trước đó bản tôn giống như đã giải thích qua. Cổ phong nhàn nhạt một câu. Thanh Minh Tâm nhíu mày. Người chừng nào thì giải thích qua. Bản tôn thuở nhỏ, liền là ưa thích thân cận nữ tử. Sắc tâm rất mạnh, về sau chính là hoang vu sống qua ngày. Thành hái hoa đại ma. Bất quá vừa rồi bản tôn đã nói qua. Nhiều năm như vậy, bản tôn bốn phía hái hoa, cuối cùng lại phát hiện nội tâm một mảnh trống rỗng, trên võ đạo cũng là chậm chạp không vào, lập tức đốn ngộ, chém đứt quá khứ, không nghĩ tới chém đứt quá khứ, buông xuống mình đã từng tất cả, bản tôn vậy mà tại trên võ đạo có tiến triển. Cổ phong mở miệng, nhàn nhạt một câu, Thanh Minh Tâm nghe xong, hơi sững sờ, không khỏi nghĩ tới. Trước đó cái này thiên diện giống như xác thực đã nói như vậy. Chẳng lẽ mình thật, chặt đứt đã từng tất cả. Đây là một loại tâm cảnh đột phá. Bản tôn thành công làm đến về sau. Tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, tư chất chính là đột nhiên tăng mạnh. Như thế, mới có hôm nay biểu hiện. Cổ phong vừa nói, nhìn về phía Thanh Minh Tâm. Võ đạo tổng giáo, người như cũng có thể chặt đứt đã từng tất cả. Ngươi ở đây trên võ đạo, cũng đem tiến thêm một bước. Thanh Minh Tâm nghe xong, thân thể hơi chấn, chặt đứt đã từng tất cả. Người nào có thể làm đến, còn chân chính làm đến như thế. Xác thực cả người sẽ phát sinh lột xác. Người trước mắt, quả nhiên là, Thanh Thiên Huyễn cùng rất nhiều tổng giáo. Ánh mắt cũng là biến hóa, bọn hắn cũng là có chút không thể phỏng đoán. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Bản tôn thân phận, võ đạo tổng giáo tự mình kiểm nghiệm qua. Bản tôn dịch dung thủ đoạn, không người có thể bắt trước. Võ đạo tổng giáo là biết, nhưng là, không có nhưng là, thử hỏi võ đạo tổng giáo. Nếu như ngươi là một cái bên ngoài châu gian tế, lại ở trong khảo hạch, cố ý dương phát hiện mình thiên phú, để đám người chú ý sao? Cổ phong hỏi ngược lại, lần này... Chán đến Thanh Minh Tâm không lời nào để nói. Xác thực như thế, mặc kệ ai là gian tế, cũng không khả năng cao điệu như vậy làm việc. Mọi người nhao nhao gật đầu. nếu như là gian tế, còn lộ liễu như vậy, vậy người này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cổ Phong đem trên cổ kiếm đẩy ra, nhìn về phía Thanh Minh Tâm nhạt nói, võ đạo tổng giáo, người trời sinh tính đa nghi, bây giờ võ đạo chậm chạp không vào, xác thực hẳn là chém đứt quá khứ. Chém đứt quá khứ, Thanh Minh Tâm trong lúc nhất thời, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mọi người thấy Thanh Minh Tâm bộ dáng như thế, trong lòng cảm thán không thôi, cái này thiên diện cũng quá yêu nghiệt, bất quá mấy câu, liền để đệ tam bộ nguyên thần cảnh đại viên mãn võ đạo tổng giáo bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tốt, nội viện võ đạo giáo sư khảo hạch đến đây là kết thúc. Thiên diện, từ hôm nay, người chính là ta Thanh Long học viện nội viện võ đạo giáo sư. Giờ phút này, Thành Thiên Huyễn mở miệng, Cổ Phong cười nhạt không nói. Rốt cục thành công tiến vào Thanh Long học viện. Hôm nay khảo hạch này, cũng là thật sự đủ hiểm. Đổi lại bất kỳ một cái nào những người khác, chỉ sợ đã trải qua đưa tại cái này Thanh Minh Tâm trong tay. Đại ca, không nghĩ tới ngươi võ đạo thiên phú mạnh như vậy. Liễu Mộc Phong nhìn Cổ Phong đi trở về, trong mắt mang theo vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi phù đạo thiên phú cũng không sai. Cổ Phong nhạt nói, hôm nay Liễu Mộc Phong đối với mình khắp nơi giữ gìn. Người này thật sự đem chính mình coi như huynh đệ. Cổ Phong trong lòng cũng có kết giao chi tâm. Tiếp đó, theo thứ tự là phù đạo giáo sư khảo hạch, đan đạo giáo sư khảo hạch, trận đạo giáo sư khảo hạch, cùng khí đạo giáo sư khảo hạch. Khảo hạch đề mục cũng là 10 phần phù hợp. Phù đạo là khảo hạch luyện phù, đan đạo khảo hạch luyện đan, trận đạo khảo hạch bày trận, khí đạo khảo hạch luyện khí. Rất nhanh, nội viện giáo sư chính là đều tuyển ra. Tiếp theo là ngoại viện giáo sư. Ngoại viện giáo sư khảo hạch, Cổ Phong đám người đã không cần chú ý. Bao quát Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong ở bên trong, 8 cái thành công trở thành nội viện giáo sư võ giả. Tại học viện sứ giả dưới sự hướng dẫn, hướng phía Thanh Long học viện chỗ sâu mà đến. Thanh Long học viện to lớn, có Đan Tiên Tông không chỉ gấp 10 lần. Thanh Châu thứ nhất học phủ cũng không phải chỉ là hư danh. Thanh Long học viện, ngoại viện xây dựng ở một mảnh rộng lớn đất bằng phía trên. 4 phía lầu các san sát, kiến trúc cao lớn nhiều vô số kể. Học sinh ở lại lầu các, giáo sư ở lại lầu các, lầu dạy học các. Bên trên bầu trời, một cái to lớn mộc ưng phi hành. Cái này mộc ưng phía trên, chính là Cổ Phong chờ 8 cái vừa mới thông qua thông báo tuyển dụng khảo hạch người. Trừ 8 người bên ngoài, đầu ưng chỗ, đứng vững một lão già, chính là học viện sứ giả. Người này Cổ Phong cũng là quen thuộc, chính là trước kia môn khẩu tiếp đãi cái kia ưng câu lão già. Cái này đầu gỗ diều hâu không tệ a. Liễu Mộc Phong nhập thế bất quá hơn 1 năm, đối với một chút bảo vật, thấy không nhiều, giờ phút này nhìn lấy dưới chân mộc ưng mang theo vài phần vẻ tò mò. Này ưng là lấy sinh ra linh tính vạn năm linh mộc luyện chế, gia nhập lão phu trong lòng tinh huyết, chiến lực có thể so với thần niệm cảnh đại viên mãn cường giả. Ưng câu lão giả nhàn nhạt mở miệng, trong lòng mọi người sợ hãi thán phục, dưới chân cái này mộc ưng đúng là có chiến lực như vậy. Cổ Phong nhìn lấy dưới chân cái này mộc ưng, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Đại ca, ngươi làm sao? Cổ Phong trong mắt thần sắc này ẩn tàng vô cùng tốt. Những người khác bao quát cái kia ưng câu lão giả đều không có chú ý tới. Nhưng Liễu Mộc Phong ngay tại Cổ Phong bên cạnh, lại là chú ý tới. Lập tức truyền âm cho Cổ Phong. Cái này mộc ưng cũng không có lão đầu nhi này nói tới đơn giản như vậy. Cổ Phong truyền âm đáp lại. Tu vi đạt tới võ đạo đệ nhị bộ. Một chút đệ nhị bộ võ giả thường dùng võ kỹ, liền là có thể thi triển. Cái này truyền âm quyết thích hợp với giữa hai người, có thể cho lẫn nhau thanh âm chỉ ở đối phương vang lên bên tai, như thế có thể để phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy. A, cái này mộc ưng chẳng lẽ còn có chỗ đặc thù gì sao? Liễu Mộc Phong nghi vấn. Hôm nay nhìn Cổ Phong rất nhiều biểu hiện, hắn càng ngày càng cảm giác Cổ Phong thâm bất khả trắc. Này Mộc Ưng là lấy có linh tính linh mộc luyện chế không giả. Nhưng lại không chỉ có như thế. Còn có cái gì? Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Cái này Mộc Ưng bên trong. Hẳn là đánh vào một cái thần niệm cảnh đại viên mãn loài chim yêu thú hồn phách. Cổ Phong truyền âm. Trong mắt hào quang lóe lên. Còn có chuyện như thế. Liễu Mộc Phong kinh ngạc. Không chỉ là hồn phách. Chỉ sợ liền yêu thú kia trên người huyết nhục xương cốt. Tạng phủ. Cũng tận số hóa thành khí huyết. Đánh vào cái này Mộc Ưng bên trong. Cái này Mộc Ưng thoạt nhìn là một món bảo vật. Mà vật chết. Kỳ thực. Hắn ẩn chứa tâm trí. Cùng chân chính yêu thú không hề khác gì nhau. Hắn là vật sống. Cổ Phong mở miệng truyền âm. Loại này mượn thân trọng sinh phương pháp. Hắn không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng có loại thủ đoạn này ngươi. Hẳn là đều đã chết hết. Làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Cổ Phong nghi ngờ trong lòng. Cái kia lão gia hỏa này tại sao không nói? Liễu Mục Phong nghi hoặc. Lão đầu nhi này không đơn giản. Chúng ta sau này tận lực ít một chút tiếp xúc. Cổ Phong lúc này mở miệng. Ưng Câu lão giả giờ phút này thanh âm truyền đến. Từ hôm nay, các ngươi chính là nội viện võ đạo giáo sư. Lão Phu là nội viện chấp sự. Các ngươi có thể gọi lão Phu Ưng lão. Phía dưới, lão Phu cho các ngươi giới thiệu sơ lược một thoáng Thanh Long học viện. Cùng một chút học viện quy củ. Lập tức, Ưng lão chính là bắt đầu kể lại đứng lên. Tại Thanh Long học viện, chính phân ba loại người. Loại thứ nhất, học sinh. Loại thứ hai, giáo sư. Loại thứ ba, chính là chấp sự. Học sinh cùng giáo sư rất dễ lý giải. Một cái là học tập, một cái là truyền thụ. Mà chấp sự, là phụ trách trong học viện cái khác tất cả việc vặt vãnh. Nói thí dụ như, học viện mất đi đồ vật, cần điều tra. Học viện chỗ kia trận pháp cần tu bổ. Học viện muốn phát xuống một chút nhiệm vụ. Học viện muốn chấp hành pháp quy. Những chuyện này, đều là do chấp sự tới làm. Giáo sư cùng học sinh, một mực không cần nhúng tay. Trước mắt cái này Ưng lão, là nội viện 8 cái đại chấp sự một trong. Nội viện chấp sự, tu là thấp nhất, đều là thần niệm cảnh. Mà đại chấp sự, đều là nguyên thần cảnh cường giả. 8 cái đại chấp sự, là nội viện 8 cái phương vị khu vực mọi chuyện tổng người quản lý. Ngoại viện tự nhiên cũng có chấp sự. Bất quá ngoại viện chấp sự tu vi đều chỉ có ngự không cảnh. Căn cứ Ưng lão kể lại, ngoại viện học tập tu hành đều là đệ nhất bộ võ giả, nội viện học tập tu hành là đều là đệ nhị bộ cường giả. Mộc Ưng tại bên trên bầu trời phi hành trọn vẹn nửa canh giờ, đám người rốt cục đạt tới ngoại viện chỗ sâu nhất. Trước mắt là một mảnh đại sơn, ngoại viện vì đất bằng, mà nội viện thì là bốn bề toàn núi. Hoàn toàn bị bốn tòa nối liền cùng một chỗ đại sơn. Cho vây ở trong đó. Nội viện thành lập ở trong sơn cốc. Phía trên lại có đại trận vờn quanh. Như nếu là ở một tòa cự đại trong pháo đài đồng dạng. Giờ khắc này, Cổ Phong đám người trước mắt. Là một mặt cao ngàn trượng vách núi. Cái này trên vách núi đá. Sinh khắp núi dây leo. Căn bản nhìn không thấy cửa vào ở nơi nào. Mở nội viện cửa vào. Ưng lão nhìn về phía núi này vách tường. Lúc này một tiếng nhạt nói. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ trên vách núi đá truyền đến. Ưng lão quái, nghĩ tiến nội viện, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tiếp theo, chỉ thấy trên vách núi đá vô biên dây leo trong nháy mắt bốc lên mà lên. Lập tức ngưng tụ thành một cái to lớn dây leo giao long. Cái kia dây leo giao long gào thét ở giữa. Hướng phía đám người đánh giết mà đến. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.